Hành trình tán đồ Crush, chương 157, thăng 180.530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một cô giáo chủ nhiệm nhắc chúng tôi địa điểm ăn liên hoan cuối năm của lớp tôi còn đang hí hửng cùng cô bạn thân A vì sắp được đi ăn thả ga liền nghe cô giáo nói tiếp. Có thể lần này VK sẽ không đi ăn với chúng ta. Chấm, nụ cười tôi tắt ngấm, cay quá, cay không Phương, cậu bạn thân T nhìn tôi cười, suýt xoa các kiểu. Cay quá, uống miếng nước coi, cô bạn thân N rút chai nước ra nhìn tôi cười đầy thích thú. Không hai, cô giáo đưa thẻ đoàn cho cậu bạn K nhờ mang về cho cậu ấy. Sau khi cô giáo đi lên, cậu bạn K quay sang nhìn tôi cười đầy khiêu khích. Không ba, đầu giờ chiều tôi cùng cậu bạn N bê ghế ra hành lang rồi hóng gió. Chân chúng tôi gác lên thành lan can, tựa đầu nhìn ngắm trời xanh mấy trắng, bên dưới còn có mấy nhóm đang đá bóng. Khoảnh khắc lúc này mới thật yên bình làm sao. Chợt nhận ra rằng chẳng còn mấy hôm nữa thôi, chúng tôi phải chia tay nhau thật rồi. Cách chương.